Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Tiểu con quay. Cao Kiện vừa đi một bên suy nghĩ, Ly Tam Chọc liền yên tĩnh đi theo Cao Kiện bên người, cũng không nói lời nào. Chờ tiến vào phụ cận một thương trường sau, Cao Kiện nhường Ly Tam Chọc ở một nhà cá nướng tiệm các loại, chính mình thì lại đi một chuyến phòng vệ sinh. Cao Kiện cũng không biết Tào Húc theo không theo tới, ngược lại trong thời gian này dùng mò mặt, chạy khốp, phản lần theo các loại kỹ năng tú một vòng lớn, cuối cùng rốt cục đổi trở về chính mình vốn là thân phận. Chờ Cao Kiện trở lại cá nướng tiệm thời, Ly Tam Chọc đối diện một cái dài nửa mét hoa đuôi thạch ban. Cá đờ ra, nàng nhìn thấy Cao Kiện thời sửng sốt một chút. Cao Kiện, Ly Tam Chọc đứng dậy, trước tiên ăn một chút gì. Cao Kiện ra hiệu Ly Tam Chọc ngồi xuống. Ngươi làm sao đến rồi? Giao tiếp à? Cao Kiện cười sạp buông tay. Giao tiếp, cái kia, hắn đây. Ly Tam Chọc dò hỏi. Hắn à, không thích hợp thời gian dài bại lộ, ta liền để hắn đi về trước. Cao Kiện nói rằng, ừ, Ly Tam Chọc gật gù, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ có một chút tiếc nuối. Đúng rồi, cảm tạ ngươi, Ly Tam Chọc ngữ khí nghiêm túc nói tạ. 8 triệu đối với vừa tới tinh thành không lâu Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người tới nói tất nhiên là một khoản tiền lớn, có thể hai người nhưng không chút do dự lựa chọn cứu chính mình. So sánh với nhau, trên địa cầu lần kia quyết chiến bọn họ chỉ là ở bình thường chiến đấu mà thôi, còn không giúp đỡ cái gì đại ân, tựa hồ không đủ để trả lại nhân tình này. Sau này có tính toán gì? Cao Kiện hỏi. Trước tiên nghĩ biện pháp kiếm tiền đem Ly Tam Thanh mua về đi. Ly Tam Chọc nói, Ly Tam Thanh sự tình giao cho ta, ta cùng Mục Tiêu Bạch tập hợp một tập hợp, nên miễn cưỡng đủ mua lại ngươi ca. Cao Kiện nói rằng, hắn gần nhất kiếm một số tiền lớn, Mục Tiêu Bạch nếu như còn lại điểm, liền nên được rồi, ngươi yên tâm, số tiền này ta cùng Ly Tam Thanh sẽ trả cho các ngươi. Ly Tam Chọc nói rằng, những này đều tốt nói, đến, ăn ngá, vừa sự tình không ít, có chút đói bụng. Cao Kiện nói xong tự mình tự cắp lên một mảnh thịt cá bắt đầu ăn. Ly Tam Chọc gật gù cũng gắp đồng thời, nàng ở KTV chịu không ít, hiện tại không đói bụng, kỳ thực Cao Kiện cũng chịu không ít, nhưng hắn muốn làm bộ không ăn cơm dáng vẻ, miễn cho bị người khác nhìn ra kẽ hở. Hai người mang tâm sự riêng, cũng không tán gẫu quá nhiều. Ly Tam Chọc đang suy nghĩ gì Cao Kiện không rõ ràng, nhưng Cao Kiện nhưng là vẫn đang suy tư Tào Húc vấn đề. Cao Kiện cảm thấy Tào Húc 8-9 phần 10 là sớm đi ra, bằng không tâm tình tiêu cực quét thời gian không thể như vậy xào. Mà lần này hắn không hiện thân, hay là cân nhắc ẩn núp trong bóng tối dựa vào cái này điểm mù lại làm chút gì. Lúc trước cảm giác mình cho Tào Húc đưa trong cục cảnh sát quan 15 thiên mỹ xì xì, không biết việc này lại bị Tào Húc ngược lại sử dụng. Tào Húc dựa vào tâm lý điểm mù kiếm chuyện, chính mình suýt chút nữa trúng chiêu. Cho tới Tào Húc kế hoạch, Cao Kiện tuy rằng không biết toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Bellamy nên cùng Tào Húc đạt thành giao dịch nào đó, nàng đem Ly Tam Chọc đưa đến thất mê, chính là muốn cho Cao Kiện đừng không có pháp thuật khác thời đi cướp đoạt con đường. Như vậy Tào Húc chỉ cần ở thất mê bên ngoài ôm cây đợi thỏ, Cao Kiện cùng Ly Tam Chọc căn bản chắp cánh khó thoát. Nói như vậy, chính mình sẽ dịch dung việc này hẳn là bị Tào Húc hoài nghi. Cao Kiện chép miệng một cái, này không phải là một điểm tốt, cho tới cướp đoạt sau khi Tào Húc muốn làm sao thao tác còn không rõ ràng lắm. Nhưng Cao Kiện muốn rõ ràng một chút, Tào Húc vẫn nắm chính mình không có cách nào là bởi vì chính mình làm tuân theo pháp luật công dân, chịu đến pháp luật bảo vệ, mà nếu như mình thật sự phạm pháp, Tào Húc thao tác không gian liền lớn, tỉ như cả đời đi lính chính là cướp đoạt quyền lợi chính trị một loại phương thức. Dưới tình huống này, Cao Kiện thân phận thuộc tính liền có thể sẽ từ phổ thông công dân biến thành nô lệ. Sau đó Tào Húc lại hoạt động một hồi, hay là có thể đi nô lệ giao dịch con đường đem Cao Kiện mua lại. Bộ này quy trình tuy rằng không hẳn chính quy, nhưng chỉ định có người thao tác qua. Tào Húc chế tạo trọng tội phương pháp nên có một ít, tỉ như ngộ sát cái gì. Hơn nữa Tào Húc nếu là đã sớm chuẩn bị, đắc thủ độ khả thi liền rất cao. Nguy hiểm thật a, nếu như không phải mục tiêu Bạch nảy sinh ý nghĩ bất chợt, chính mình sợ là thật sự ngã xuống. Cao Kiện cảm giác Tào Húc tựa hồ mỗi lần đều có thể đem trong tay tài nguyên sử dụng đến mức tận cùng, mà chính mình thì lại hoàn toàn là dựa vào đầu thiết ở ngoan cường sinh tồn. Cũng may vận may lần thứ hai đứng phía bên mình. Cao Kiện ngầm thở dài. Hắn vốn là cảm giác mình cầm hồn châu trạng thái như thế này hẳn là rất khó giải mới đúng. Dù sao hồn châu ai cũng không tìm tới. Dưới tình huống này, đổi vị suy nghĩ, Cao Kiện căn bản không nghĩ ra làm sao mới có thể đem hồn châu lừa gạt đi ra. Hoặc là làm sao ở tinh thành loại này pháp chế xã hội đi cưỡng bức một tên tu sĩ cấp cao. Nhưng Tào Húc dĩ nhiên nhiều lần đều chỉ thiếu một chút điểm liền thành công. Người này có chút tà tính. Cao Kiện cảm giác mình nên phản kích, nhưng mà trên tay hắn bài quá ít. Nam Dương bên này còn chưa thành thục, Chí Thượng Ngân Đế đây, trừ có thể cho Tào Húc thêm điểm chắn phòng chừng cũng không cái gì chứng dùng. Có điều, quên đi, có hay không dùng đều muốn đẩy lên thử xem. Trước tiên cho bọn họ đều tìm điểm chuyện làm. Nhường Chí Thượng nhà cùng Tào Húc trước tiên ma sát. Vạn nhất ma sát liền cọ sát ra đốm lửa cơ chứ. Bữa cơm này không ăn quá lâu. Sau khi Cao Kiện cho Ly Tam Chọc cầm 1 vạn khối. Nhường chính nàng tìm chỗ ở. Cũng căn dặn nàng ngày mai đi ban ngành liên quan đem thân phận thay đổi tin tức xác nhận một hồi. Sau đó chính là tinh thành hợp pháp công dân. Cao Kiện không nhường Ly Tam Chọc đến mình trà sữa tiệm hỗ trợ. Dù sao đưa thức ăn ngoài công việc này ai tới đều giống nhau. Không nhất định phải tu sĩ cấp cao. Ly Tam Chọc hoàn toàn có thể ở bên ngoài phát huy tính năng động chủ quan nhiều kiếm chút tiền. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện 8 giờ rời giường, vừa vặn nhìn thấy mục tiêu Bạch loạng choạng mở cửa vào nhà. U, siêng năng làm việc tiểu ong mật trở về. Cao Kiện sung sướng cùng mục tiêu Bạch chào hỏi. Cao Kiện ngươi tối hôm qua thật không phải là người. Mục tiêu Bạch vào nhà liền hướng trên ghế. Salon một chuyến, giày đều không thoát. Ta cái kia còn không phải là vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ. Đúng rồi, xem như ngươi vậy, tối hôm qua tình hình trận chiến rất kịch liệt a. Ai thắng? Cao Kiện ngồi vào mục tiêu Bạch đối diện rất bát quái hỏi. Chỉ định là ta thắng a. Thua không phải ta tính cách. Mục tiêu Bạch châu bò hò hét nói rằng, thắng đều chán trường như vậy. Tiêu hao đại a. Mục tiêu Bạch xem ra tặc kích động. Việc này không oán được người khác. Ngươi nhìn ta một chút. 2 giờ 1 lần. Coi như chiến một đêm kỳ thực cũng không phải cái gì đại tiêu hao. Nhìn lại một chút ngươi. 20 phút 1 lần. Tối hôm qua trên 10 điểm đến hiện tại. Ngươi không thiếu hụt. Ai thiếu hụt? Cao Kiện khinh bỉ nói. Ngươi 2 giờ 1 lần là cùng Bạch Phù. Mục tiêu Bạch cường điệu một hồi. Sao? Bạch Phù không thể so ngươi cái kia tiểu yêu tinh đẹp đẽ. Cao Kiện nói rằng, cái kia không giống nhau. Mục tiêu Bạch lắc đầu một cái. Làm sao không giống nhau? Cái kia tiểu yêu tinh sẽ xoay tròn. Mục tiêu Bạch thở dài nói rằng, xoay tròn. Cao Kiện sửng sốt một chút. Tiểu con quay ngươi biết chưa? Mục tiêu Bạch bắt đầu dùng ngón tay ở bắp đùi mình trên vẽ vòng. Còn vẽ đặc biệt nhanh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.